Liễu Truyện vừa lập một kênh TikTok mới là Sản phẩm tốt 92, viết liền không giấu. Rất mong quý thính giả follow ủng hộ cho Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 339 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy công nhân ăn cơm thoải mái, mình chỉ được nhận hai bát cháo cá mỗi ngày thì cảm thấy vừa khó chịu vừa không công bằng. Đột nhiên, có hàng trăm nghìn người tị nạn lao đến cùng một lúc, sao có thể để mỗi người ở một phòng được? Thật ra, điều kiện chỗ ở trong nhà tập thể đúng là không tốt lắm, thậm chí còn không có giường hay chăn. Những người tị nạn chỉ có thể ngủ trên rơm rạ trên mặt đất. Nhưng hầu hết những người tị nạn đều có thể chấp nhận, hơn nữa còn cảm thấy biết ơn. Bởi vì mặc dù trong nhà tập thể không có giường hay chăn, nhưng lại có bếp lò, thật ra cũng không lạnh, còn ấm áp hơn ngôi nhà của bọn họ ở quê nhà. Điều quan trọng nhất là bọn họ không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, mà trước đây ở trên bãi biển, ban đêm đi ngủ phải có người canh gác, nếu không đồ đạc có thể sẽ bị lấy trộm, thậm chí còn có thể bị mất mạng. Bây giờ vào ở trong khu nhà tập thể, ban đêm vẫn có người đi tuần, cuối cùng cũng có thể ngủ thật ngon. Đối với việc ăn uống, hầu hết những người tị nạn đều cảm thấy đủ. Dù sao thì bọn họ cũng biết rằng mình không tham gia làm việc, có thể ăn cháo cá đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dựa vào cái gì mà có thể so sánh với công nhân chứ? Như Tử Cường đã nói, những người gây rắc rối này hầu hết đều lười, những tên ham ăn biếng làm, hoặc là đã bị gián điệp tẩy não, thậm chí bọn họ chính là gián điệp. Đối với những người như vậy, nếu phát hiện người nào thì bắt giữ người đó, về cơ bản không có gì oan uổng cả. Cho dù tình cờ có điều bí ẩn, trong thời kỳ đặc biệt này cũng chỉ có thể tập trung vào tình hình chung. Vấn đề an ninh cực kỳ quan trọng, nhất định không được có vấn đề gì, phải kiên quyết đánh những con sâu mọt ẩn giấu trong đám nhân dân. Kiều Phi hỏi, có đủ người để duy trì ổn định không? Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ cho đám Tử Cường, bố trí cho người tị nạn rất tốt, nhưng người tị nạn không đủ trung thành với Xuyên Thục. Hơn nữa, nguồn gốc của bọn họ rất phức tạp. Đám Tử Cường cũng không thể tiến hành điều tra lý lịch của từng người một được, vẫn có khả năng xảy ra nổi loạn như trước. Nếu xảy ra nổi loạn thì phải lập tức đàn áp. Muốn nhanh chóng đàn áp nổi loạn cần phải có một lượng lớn nhân lực. Tiêu cục Trần Viễn đang chiến đấu khắp nơi, không có cách nào để phái người đến tiếp viện cho Đông Hải. Đội bảo vệ do Khánh Mộ Lam huấn luyện tại xưởng cá muối cũng bị mang đi tiêu diệt thổ phỉ. Kim Phi hơi lo lắng về việc không đủ sức mạnh để duy trì sự ổn định của Đông Hải. Chắc chắn là không đủ người, nhưng chúng ta làm theo cách của Khánh trưởng xưởng, dùng để huấn luyện đội bảo vệ, chọn ra một số công nhân cũ ở mỗi nhà xưởng để thành lập đội bảo vệ. Từ Cường trả lời, ta đã viết thư cho Khánh trưởng xưởng, hỏi cuối về phương pháp huấn luyện. Ta còn mời một đám huấn luyện viên từ tiền tuyến tiêu diệt thổ phỉ trở về. Trước mắt thì hiệu quả huấn luyện cũng không tệ lắm. Động lực cơ bản nhất cho hành động của một người vẫn là lợi ích. Những người có thể tham gia đội bảo vệ đều là những công nhân cũ đã được hưởng các loại quyền lợi khác nhau. Lợi ích của bọn họ gắn liền với nhà xưởng. Một khi tình hình ở Đông Hải trở nên rối loạn, nhà xưởng bị mất, thì những lợi ích mà bọn họ được hưởng bây giờ cũng sẽ không còn. Thật ra, Kim Phi cũng biết rằng chỉ dựa vào mối quan hệ lợi ích thì không vững chắc, nhưng đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Việc huấn luyện đội bảo vệ của Mộ Lam vẫn rất thành công. Kim Phi tỏ vẻ khẳng định khả năng của Khánh Mộ Lam, rồi nói, nhưng dân chúng không phải là quân địch, cho dù có đội bảo vệ, cũng không thể lơ là công tác giáo dục tư tưởng, để dân chúng nhận ra được công việc của chúng ta từ tận đáy lòng, ủng hộ công việc của chúng ta. Tiêu sinh yên tâm, ta chưa bao giờ lơ là trong công tác tư tưởng. Tử Cường nói. Tiểu Lưu trả lời rằng tất cả mọi người đều thích xem kịch sân khấu nên đã viết thư cho Thiết Đại Nhân mời đoàn ca múa Kim Xuyên thành lập chi nhánh ở Đông Hải, thậm chí còn đặc biệt xây dựng một sân khấu lớn cho bọn họ, biểu diễn ít nhất 2 màn trong một ngày. Tất cả mọi người đều rất thích. Nói xong, ông ấy chỉ vào một cái bục cao ở phía xa. Tiêu sinh, ngài nhìn xem, đó là sân khấu lớn. Đến buổi tối thì trở nên rất sôi động. Một số dân chúng có suy nghĩ nhạy bén đã bắt đầu mở các quầy hàng ở xung quanh sân khấu để bán các loại đồ vật. Phương pháp này của Tiểu Lưu cũng là một ý kiến hay. Tiểu Phi nhíu mắt nhìn sang, phát hiện còn có một số người bán hàng rong đang gánh hàng nặng ở trên sân khấu lớn kia. Cũng nhìn thấy những người bán hàng nhỏ đang bày quầy hàng. Có thể bây giờ, những thứ họ bán rất đơn giản, hàng hóa cũng chưa đầy đủ, nhưng đây là một loại điềm báo cho sự phục hồi kinh tế. Trước kia tiên sinh từng nói trên báo rằng, nếu muốn thực sự hiểu được quần chúng nhân dân, thì sẽ phải đi xuống giữa quần chúng. Trước đây ta không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi. Tiểu Lưu nói một cách khiêm tốn. Cũng vì giao tiếp với công nhân hàng ngày mà ta mới biết được nhu cầu của bọn họ là gì. Trịnh Chỉ Viễn nghe thấy vậy thì không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lưu. Anh ta cảm thấy mình đã định nó rất tốt rồi, nhưng không ngờ đến đây lại có một tuyển thủ còn mạnh hơn anh ta. Kiều Phi mỉm cười mà không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Lạc Lan. Trở về nói với Tiểu Bắc một chút, để nàng ấy sắp xếp người đến quan sát thực tế một chút, xây dựng một số ngôi nhà ở xung quanh sân khấu lớn. Tiền trang, quán rượu, giáp hát và cửa hàng đều phải thành lập chi nhánh ở sân khấu lớn. Y có thể chắc chắn rằng, sau này sân khấu lớn nhất định sẽ trở thành một trong những kiến trúc bề mặt của Đông Hải. Các khu vực xung quanh cũng sẽ trở thành vị trí đắc địa. Mặc dù trên danh nghĩa thì toàn bộ lãnh thổ ở Đông Hải cũng như các nhà xưởng, nhà ở được xây dựng trên mặt đất đều thuộc về triều đình. Nhưng sau này khi nó phát triển lên, muốn phá hủy và rời đi nơi khác thì cũng phải giải thích với những công nhân và dân chúng sinh sống trên đó. Chưa kể đến việc phá hủy một cách mạnh mẽ luôn cần phải bồi thường. Nhân dịp bây giờ khu vực xung quanh vẫn còn là đất trống, triều đình có thể chiếm được một ít thì cứ chiếm trước. Hơn nữa, có sự tham gia của các tiền trang, quán rượu, nhà hát và các thương hội cũng có thể kích thích sự phát triển xung quanh sân khấu lớn nhanh hơn. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Kiều Phi chỉ vào một cái đài bằng gỗ và hỏi. Người đó đang làm gì vậy? Trên đài bằng gỗ có hai người trẻ tuổi đang hoa chân múa tay, vui sướng nói chuyện gì đó. Vừa rồi, Kiều Phi đã nhìn thấy mấy cái đài gỗ giống nhau, đều là những thứ mà trước khi y đến thành du quan không có. Không phải tiên sinh nói rằng phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng à? Từ đại nhân nói, chỉ có đoàn ca múa thôi thì chưa đủ, nên ông ấy đã tuyển một số người đọc sách trong số những người tị nạn, rồi mới dựng những sân khấu nhỏ ở nơi những người tị nạn tụ tập như lán cháo và nhà ở tập thể, để những người đọc sách này thay phiên nhau đọc báo. Tiểu Lưu dành trả lời. Trịnh Chỉ Viễn nghe vậy thì trong lòng càng cảm thấy khủng hoảng hơn, cảm thấy vừa rồi anh ta đã xem thường người thanh niên này rồi. Tiểu Lưu không chỉ có thể nịnh nọt Kim Phi mà còn có thể xin công lao thay cho lãnh đạo nữa. Cùng một việc, Tiểu Lưu nói sẽ có tác dụng khác với Tử Cương tự nói. Nếu Tử Cương tự nói thì sẽ bị nghi ngờ là khoe khoang và xin công cho bản thân, nhưng Tiểu Lưu nói thì sẽ không có nghi ngờ như vậy. Giống như bây giờ, ngoài miệng thì Tử Cương nói lời khiêm tốn, nhưng trong lòng lại khen ngợi Tiểu Lưu hơn. Sau này, nếu có vị trí thích hợp cần cất nhắc, Tử Cương chắc chắn sẽ ưu tiên cất nhắc cho Tiểu Lưu. Kiều Phi cũng không còn là người mới vào giới quan lại nữa, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được những con đường trong đó, nhưng y không cảm thấy Tiểu Lưu làm sai. Kiếp trước, trên mạng có một câu chuyện cười nói rằng công chức muốn thăng chức phải hiểu biết rộng rãi, dưới phải biết địa lý, cho nên cuộc thi không chỉ liên quan đến kiến thức chuyên môn mà còn có liên quan đến nhiều ngành học khác, chỉ để sau khi thi đỗ mới có thể dùng để nói chuyện phiếm. Mặc dù chỉ là một câu chuyện cười, nhưng trong rất nhiều trường hợp, làm quan đúng là cần phải phối hợp mọi mặt mới có thể hoàn thành công việc. Có một số người sinh ra đã hợp với giới quan lại, Tiểu Lưu rõ ràng chính là một người như vậy, không chỉ có thể làm việc ổn định mà còn biết nói chuyện. Kiều Phi vốn lo lắng Tử Cường không có kinh nghiệm xây dựng thành phố mới và quá trình phát triển của Đông Hải sẽ gặp nhiều vấn đề. Tuy nhiên, sau một chuyến tham quan, Kiều Phi nhận thấy Đông Hải đang phát triển rất tốt. Sau chuyến tham quan, trời đã gần tối, Tử Cương mời Kim Phi, Trịnh Chỉ Viễn và những người khác ở lại ăn tối. Kim Phi định ngày hôm sau quay lại Kim Xuyên, việc y dùng bữa tối với Tử Cương và Trịnh Chỉ Viễn trước khi rời đi cũng rất cần thiết. Vì vậy, y đã cử người quay lại thông báo cho Nhuận Nương rằng y sẽ không về ăn cơm. Tử Cương vốn định đến Kim Xuyên nhậm chức ngự sử đại phu nên đã mang theo gia đình đến Kim Xuyên. Bây giờ không hiểu sao lại trở thành quận trưởng của Đông Hải. Nhưng ông ta lại không đưa người nhà qua đây. Không biết có phải do Từ Cường cảm thấy điều kiện sống ở Đông Hải quá khắc khổ, hay là do ông ta cố tình để người nhà lại Kim Xuyên cho Kiều công chúa và Kim Phi yên tâm, hoặc là vì cả hai lý do trên. Dù sao, Từ Cường vẫn sống trong căn nhà nhỏ mà Đại Cường đã sắp xếp cho ông ta từ khi mới đến Đông Hải. Từ Cường cũng không tự mình nấu nướng, mà ngày nào cũng ăn cơm nhà bếp cùng mấy người tiểu lưu. Nhưng dù sao, bọn họ cũng là lãnh đạo cấp cao, nhà ăn cũng không phải là nhà ăn chung của nhà máy, mà là nhà ăn nhỏ dành cho các cơ quan quan trọng. Từ Cường cũng chọn nhà ăn nhỏ này để chiêu đãi mấy người Kim Phi. Có lẽ là để thể hiện sự chính trực của mình trước mặt Kim Phi, hoặc có lẽ là bản tính của Từ Cường, bữa tối này không quá cầu kỳ nhưng lại rất đầy đặn. Kim Phi và Trịnh Chí Viễn cũng không xét nét. Sau khi ngồi xuống, Kim Phi nhìn Từ Cường và hỏi: "Đúng rồi, chiến dịch trấn áp thổ phỉ của Sưởng Trường Khánh thế nào rồi?" Theo lý thì việc này không nằm trong phạm vi công việc của Từ Cường. Khánh Mộ Lam nên tự báo cáo với Kim Phi, hoặc ít nhất nên cử ai đó từ tiền tuyến trở về báo cáo. Tuy nhiên, chuyến thăm Đông Hải của Kim Phi được thực hiện một cách ngẫu hứng và y không có thời gian để thông báo cho Từ Cường, chứ đừng nói đến Khánh Mộ Lam. Ngày mai y phải rời đi, không đợi được Khánh Mộ Lam trở về, chỉ có thể hỏi Từ Cường trước. Sưởng Trường Khánh hiện tại đã đến huyện Lục Hợp, ta không biết tình hình cụ thể của việc đàn áp thổ phỉ, nhưng ta nghe nói rằng mọi việc không suôn sẻ cho lắm, Từ Cường trả lời. Kim Phi nghĩ đến vị trí của huyện Lục Hợp, hơi nhớ mày. Tại sao giờ mới đánh tới huyện Lục Hợp? Khi Trương Lương dẫn quân trấn áp thổ phỉ, thế như trẻ trẻ, đi tới đâu cũng có rất ít thổ phỉ dám chống cự, thỉnh thoảng gặp phải một vài tên cứng đầu chống cự, cũng lập tức bị trấn áp. Trang bị và quân số hiện tại của Khánh Mộ Lam đều xa hơn Tiêu Cục Trần Viễn khi xưa. Hơn nữa, địa hình xuyên thục là núi non, thích hợp cho thổ phỉ ẩn náu. Nhưng Đông Hải thì khác, xung quanh không có ngọn núi lớn nào. Theo lý mà nói thì phải thuận lợi hơn cho việc trấn áp thổ phỉ. Kim Phi đã nghĩ rằng sau một thời gian dài như vậy, họ ít nhất phải chiếm được 2 hoặc 3 quận. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa chiếm được một quận nào và giờ vẫn đang ở huyện Lục Hợp, cách huyện Mậu Nguyên không xa. Ta nghe nói, Sưởng Trường Khánh gặp rất nhiều trở ngại trong việc trấn áp bọn thổ phỉ. Bọn chúng đều bỏ chạy trước khi nghe tên đội chống thổ phỉ đang đến. Sau đó chúng lại giở trò quấy nhiễu ở phía sau, dùng mọi cách để chống phá. Điều này gây ra rất nhiều rắc rối. Sưởng Trường Khánh mấy lần đã đánh tới gần trấn An Ninh, nhưng bọn thổ phỉ lại làm loạn ở phía sau nên lại phải dẫn quân vòng ngược lại. Từ Cường giải thích. Bọn chúng muốn đánh kiểu du kích à? Kiều Phi hừ lạnh. Xem ra, những kẻ đó còn chưa bỏ cuộc. Hiện nay, thông tin liên lạc lạc hậu, đa số mọi người chỉ biết được chuyện ở mấy ngôi làng xung quanh, cách xa 10 dặm đã được xem là nơi xa xôi. Thổ phỉ tuy không phải người thường, nhưng không có băng nhóm thổ phỉ nào nuôi dưỡng tổ chức tình báo. Nếu thổ phỉ mà nghĩ được như vậy, thì đã không đi làm thổ phỉ. Vì vậy, phần lớn bọn thổ phỉ chỉ quan tâm đến sự việc trong phạm vi vài chục dặm xung quanh. Nhưng hiện tại, bọn chúng có thể biết trước hành tung, rời đi trước khi đội chống thổ phỉ đến, đồng thời còn có thể dùng chiến thuật du kích để quấy rối đội trấn áp thổ phỉ sau khi họ rời đi. Rõ ràng là ai đó đã cung cấp thông tin tình báo cho bọn thổ phỉ và thậm chí còn huấn luyện một số kiến thức quân sự cho chúng. Về phần đó là ai thì không nói cũng biết. Ta nghe nói, khi Trương Lương tướng quân đàn áp bọn thổ phỉ ở Xuyên Thục, Tiêu Cục Trấn Viễn còn không dùng hết số lương thảo tịch thu được. Nhưng hiện tại, bọn thổ phỉ đều chuyển lương thảo của chúng đi trước, khiến đội chống thổ phỉ phải nhận quân nhu tiếp viện từ Đông Hải. Sau đó, đoàn vận chuyển quân nhu lại bị lũ thổ phỉ đánh úp trên đường. Đó cũng là lý do chính khiến quá trình trấn áp thổ phỉ chậm như vậy. Từ Cường nói tiếp, không phải ta chủ quan khinh địch, nhưng lũ thổ phỉ thường không thể tính toán được như vậy. Kỳ thực ta cũng nghi ngờ, phía sau có kẻ chỉ điểm cho lũ thổ phỉ này. Kỳ Phi càng cao chặt mày lại khi nghe điều này. Trương Lương đã nhiều lần nói rằng sao huyệt của thổ phỉ cũng giống như ổ của chuột đồng. Chuột đồng sẽ tích trữ thức ăn vào mùa thu. Bọn chúng thường tích trữ những loại lương thực tốt có thể bảo quản được lâu. Đến mùa đông, khi người dân không thể chịu được cái đói nữa, thường sẽ đi khắp nơi tìm ổ của chuột đồng và sóc. Chỉ cần tìm được một cái, ăn uống tiết kiệm thì một gia đình có thể sống qua được mấy bữa. Ở thời phong kiến, chi phí vận chuyển bằng đường bộ rất cao. Nếu vận chuyển 100 cân ngũ cốc đi xa trăm dặm thì binh lính và công nhân phụ trách vận chuyển trên đường đi cũng phải ăn hết mười mấy cân. Còn nếu vận chuyển xa hơn 500 dặm thì 100 cân ban đầu, còn lại được 30 cân đã là không tồi rồi. Khi Tiêu Cục Trấn Viễn trấn áp bọn thổ phỉ, những nhân viên hộ tống chỉ cần mang theo vài chiếc màn thầu để cầm cự đến khi tới được hang ổ đầu tiên của bọn thổ phỉ là sẽ không cần lo lắng về vấn đề lương thực nữa. Cứ như vậy, họ đã thực hiện chiến lược lấy chiến tranh đẩy nuôi chiến tranh một cách hoàn hảo. Bây giờ, Khánh Mộ Lam lại cần lương thực tiếp viện từ phía sau để trấn áp thổ phỉ. Điều này không chỉ làm tăng thêm chi phí trấn áp thổ phỉ mà còn cần một lượng lớn nhân lực để vận chuyển lương thực. Huấn luyện binh sĩ cần có thời gian, không có quân tiếp viện. Khánh Mộ Lam chỉ có thể phái người của đội an ninh hộ tống lương thảo. Điều này làm suy yếu rất nhiều hiệu quả chiến đấu của đội chống thổ phỉ. Chúng ta không chiếm được lương thực từ sao huyệt của bọn thổ phỉ, vậy từ việc đánh cường hào địa chủ chia lại ruộng đất thì sao? Trịnh Chỉ Viễn hỏi. Nếu trấn áp thổ phỉ giống như đi đào ổ chuột đồng, thì đánh lũ địa chủ cường hào này mới đem lại nguồn thu nhập chính cho Kim Phi. Thổ phỉ chỉ có thể coi là lũ tay sai của cường hào địa chủ địa phương. Nhiều gia đình quý tộc giàu có lịch sử hơn trăm năm, tài sản tích lũy của họ không phải thứ mà bọn thổ phỉ có thể so sánh được. Thổ phỉ đã chạy trước, vậy đương nhiên bọn cường hào địa chủ còn chạy nhanh hơn. Từ Cường bất lực nói. Ta nghe nói, một số tên thổ hào ở địa phương có quá nhiều lương thực, không kịp vận chuyển đi, nên đã đốt kho thóc trước khi đội chống thổ phỉ đến. Cái gì? Bọn chúng thực sự đốt lương thực à? Tà Phi Phi nãy giờ chỉ ở bên cạnh lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Nhưng khi nghe Từ Cường nói, lũ thổ hào địa phương đốt lương thực, cô ấy không nhịn được mà lên tiếng. Cho dù không chuyển đi được, không muốn đội chống thổ phỉ chiếm được lương thực, thì đem nó phát cho dân tị nạn, hoặc bán rẻ cho họ cũng được mà. Hiện tại, có không biết bao nhiêu người tị nạn đang phải nhai vỏ cây, thế mà đám địa chủ này lại đem số lương thực ăn không hết, chuyển không xong của chúng đi đốt. Điều này khiến Tạ Phi Phi rất tức giận. Đưa lương thực cho người tị nạn, lỡ như xưởng trưởng Khánh chiếm được khu vực đó rồi cướp lương thực từ người tị nạn thì sao? Từ Cường hỏi ngược lại. Tạ Phi Phi im lặng khi nghe điều này. Trong thời kỳ phong kiến, quyền lực của giai cấp quý tộc đã ăn sâu, phần lớn quân khởi nghĩa không muốn động chạm đến bọn chúng. Vì vậy, đi đến đâu, thứ đầu tiên mà quân khởi nghĩa cướp bóc không phải là địa chủ và quý tộc, mà là lương thực của dân thường. Lũ quý tộc địa phương chắc hẳn lo lắng Khánh Mộ Lam sẽ làm vậy, nên thả đốt lương thực còn hơn để lại cho dân. Kể thực, tình huống này đã từng xảy ra trước đây. Kiều Phi thở dài. Khi Trương Lương Huynh trấn áp thổ phỉ, có một số thổ phỉ cũng nhận ra không kịp chuyển lương thực đi, nên quyết định đốt đi. Sau này, đánh cường hào địa chủ chia lại ruộng đất cũng xảy ra tình trạng tương tự. Vậy tiên sinh, lúc đó ngài xử lý thế nào? Từ Cường hỏi. Theo ông ta, vấn đề này là không thể giải quyết được. Nhưng Kim Phi trả lời. Kỳ thực, vấn đề này muốn giải quyết cũng không khó, chỉ cần giết chết bọn thổ phỉ và cường hào đốt lương thực là được. Từ Cường nghe vậy, và nghi ngờ trong mắt càng hiện rõ. Đám cường hào này quả thực sợ chết, nhưng nhiều tên thổ phỉ lại là những kẻ liều lĩnh, bọn chúng cũng sợ chết sao? Thấy vậy, Tiểu Lưu liền giải thích với Từ Cường. Từ đại nhân, là như thế này, tiên sinh là người từ bi, cho dù bọn họ có là thổ phỉ, chỉ cần sau khi bị bắt họ chịu tham gia lao động cải tạo, tiên sinh đều sẵn lòng cho họ một cơ hội sống. Nghe Tiểu Lưu giải thích xong, Từ Cường lập tức hiểu ra. Trên thực tế, Kim Phi đồng ý cho bọn thổ phỉ một con đường sống, không phải chỉ vì lòng thương xót. Nếu không chừa một con đường sống nào cho bọn chúng, bọn thổ phỉ nhất định sẽ liều mạng chống trả, tăng thêm thương vong cho đội chống thổ phỉ. Sau khi bắt được bọn thổ phỉ và cho chúng con đường sống, không chỉ có được một số lao động miễn phí mà còn có thể làm giảm tinh thần chiến đấu của chúng. Về phần bọn cường hào thì lại càng đơn giản hơn, vốn dĩ bọn họ rất sợ chết. Nếu đám người này không đốt lương thực, trước đây đội chống thổ phỉ nhiều nhất sẽ chia tài sản và ruộng đất của họ cho người dân, chứ sẽ không giết người vô cớ. Ngay cả khi một số địa chủ bị xử tử sau khi bỏ phiếu tại phiên tòa xét xử, gia đình của họ nhìn chung sẽ không bị ảnh hưởng. Dưới sự gian đe này, việc đàn áp thổ phỉ và đánh cường hào chia ruộng đất mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Tiên sinh định yêu cầu xưởng trưởng Khánh áp dụng biện pháp tương tự phải không? Từ Cường hỏi. Ông có biện pháp nào tốt hơn không? Kim Phi hỏi ngược lại. Không, Từ Cường lắc đầu, sau đó nói. Nhưng tình huống ở đây khác với ở Xuyên Thục, hiệu quả có thể không tốt bằng Xuyên Thục. Tại sao lại khác nhau? Trước hết, khi Trường Lương tướng quân trấn áp thổ phỉ, việc đàn áp thổ phỉ và đánh cường hào chiếm ruộng đất hoàn toàn tách biệt với nhau. Đám cường hào địa phương không dám bao che cho thổ phỉ vì kiêng kỵ thân phận và năng lực của tiên sinh. Sau này, khi tiên sinh đánh cường hào chiếm ruộng đất lại được sự ủng hộ của Khánh Hồng Nghiêu đại nhân, cho nên đám cường hào cũng không dám phản kháng. Từ Cường nói tiếp. Nhưng hiện tại, đội chống thổ phỉ của Sưởng Trường Khánh không được sự ủng hộ của quan phủ tại địa phương. Thậm chí các quý tộc tại địa phương còn bao che lẫn nhau. Có quá nhiều nơi mà cường hào và thổ phỉ có thể ẩn nấp, không hề dễ để bắt được chúng. Vì vậy tác dụng của việc săn đe yếu hơn nhiều. Kiều Phi nghe xong điều này thì trầm mặc. Đúng vậy, khi y phát động chiến dịch đánh cường hào chiếm ruộng đất, y đã nhận được sự ủng hộ của Khánh Hồng Nghiêu. Cho dù quý tộc địa phương muốn chạy trốn thì cũng đã muộn, bọn họ không còn nơi nào để trốn thoát. Nhưng những tên thổ phỉ và cường hào mà Khánh Mộ Lam phải đối mặt giờ đã có được vùng Trung Nguyên ở phía sau và chúng có quá nhiều nơi để chạy trốn. Người còn không bắt được thì dọa giết có tác dụng gì? Vẫn là do binh lực không đủ, Kiêm Phi thở dài. Nếu đủ binh lực, với ưu thế vũ khí tuyệt đối của đội chống thổ phỉ, họ có thể nhanh chóng chiếm giữ một quận hoặc thậm chí một châu, sau đó chặn đường và phong tỏa mọi cửa ngõ, khiến bọn thổ phỉ và cường hào không còn nơi nào để trốn thoát. Đáng tiếc, đội an ninh của Khánh Mộ Lam chỉ có mấy trăm người, phong tỏa một huyện đã khó, chưa đừng nói đến một quận. Kim Phi nhận thức được vấn đề, nhưng không thể điều thêm người đến trợ giúp Khánh Mộ Lam. Kim Phi nhất thời nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề này, chỉ có thể quay về thảo luận cùng Cửu Công Chúa và Viện Khu Mật, xem có thể nghĩ ra biện pháp hay không. Tiên sinh, hay là viết một bức thư bố cáo thiên hạ, công khai cảnh cáo đám thổ phỉ và cường hào đó thì sao? Tạ Phi Phi đề nghị. Khi lần đầu tiên đánh cường hào chia ruộng đất, Kiều Phi cũng từng viết một bức thư như vậy. Sau đó, yêu cầu phi thuyền thả xuống các thành trì chưa bị chiếm đóng, cảnh cáo thổ phỉ và cường hào địa phương không được đốt lương thực, nếu không bọn chúng sẽ bị tiêu diệt khi tiêu cục trấn viện đến. Động thái này quả thực khiến rất nhiều thổ phỉ, cường hào khiếp sợ, không dám đốt lương thực. Vừa rồi, Từ Cường đang nói đến tình hình của đội chống thổ phỉ, Tạ Phi Phi đã nghĩ tới phương pháp này. Nhưng Kim Phi còn chưa kịp nói, thì Từ Cường đã phản đối. Sở trường ta, tiền đề của phương pháp này là chúng ta phải thực sự bắt được bọn chúng. Nếu cảnh cáo xuông như vậy, chúng sẽ không sợ. Từ Cường nói tiếp. Ngoài ra, phương pháp này cũng chính là lời tuyên chiến với thổ phỉ và cường hào. Điều đó sẽ khiến chúng liên thủ với nhau để chống lại chúng ta. Chúng liên thủ với nhau thì đã sao? Nằm đấm mới là đạo lý cuối cùng. Địa chủ, quý tộc và thổ phỉ đã hận chúng ta từ lâu, chứ không phải ngày một ngày hai. Nếu chúng có thể đánh bại chúng ta thì đã san bằng Kim Xuyên từ lâu rồi. Tạ Phi Phi lạnh lùng nói. Từ Cương cảm nhận được trong giọng nói của Tạ Phi Phi có sự tự tin mãnh liệt và sát ý, nhất thời không tìm được từ ngữ nào để phản bác. Đại Khang là một xã hội phong kiến, lấy nông nghiệp làm chủ đạo, địa chủ và quý tộc đều là những kẻ danh ma kinh doanh nhiều năm, bọn chúng có căn cơ sâu rộng tại địa phương. Trong lịch sử không có nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân thuần túy, phần lớn những người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa nông dân đều xuất thân từ giai cấp này, nên nhìn chung họ sẽ không làm khó những gia tộc giàu có này. Cũng giống như những quan lại học giả không thể bị trừng phạt, đó là một quy luật bất thành văn trong thời đại phong kiến. Nhưng Kim Phi thì khác, y hoàn toàn lật ngược ván cờ, không tuân theo bất kỳ quy luật bất thành văn nào. Tất nhiên, Kim Phi chỉ có thể làm vậy sau khi tiêu cục trấn viện lớn mạnh, có võ lực mạnh mẽ làm chỗ dựa và tin tưởng rằng kiếm môn quan có thể thủ vững Kim Xuyên. Đúng như Tả Phi Phi đã nói, các địa chủ và quý tộc hận Kim Phi đến chết, nhưng bây giờ y đã có chỗ đứng vững chắc, bọn chúng không thể làm gì được. Nếu không thì bọn chúng đã san bằng Kim Xuyên và nghiền nát Kim Phi thành tro bụi. Việc này cần phải mưu tính lâu dài, tạm thời chưa thảo luận tới. Kim Phi thấy Tạ Phi Phi có chút mất bình tĩnh, tiếp tục thảo luận có lẽ sẽ không có kết quả, liền chủ động đổi chủ đề. Từ đại nhân, gần đây còn có vấn đề gì khác không? Khi Kim Phi nói ra lời này, hiển nhiên là không muốn nói chuyện chính sự nữa. Nếu là một quan chức bình thường, lúc này hẳn sẽ chủ động nói chuyện khác để làm bầu không khí tốt hơn. Ví dụ như Tiểu Liều hiện đang nghĩ đến việc tìm một chủ đề mà Kim Phi giỏi và có hứng thú để nói chuyện. Nhưng Tiểu Liều còn chưa kịp mở miệng đã nghe Từ Cường nói. Tiên sinh nói vậy ta mới nhớ ra, quả thực có một vấn đề muốn phản ánh lại với tiên sinh. Có chuyện gì vậy? Kim Phi hỏi. Không phải chúng ta vẫn đang lùng bắt gián điệp sao? Hôm kia chúng ta bắt được một gián điệp, theo lời khai của hắn, người phái hắn đến không phải là đám cường hào quý tộc mà là một tên thổ phỉ đến từ huyện Lư Giang. Từ Cường nói, nếu những gì gián điệp này khai báo là sự thật, đại đương gia của chúng chỉ e là một nhân vật mà chúng ta phải lưu ý. Tên thổ phỉ đó có gì đặc biệt sao? Kim Phi hỏi. Theo lời khai của gián điệp này, đại đương gia của chúng ban đầu là một thư sinh, do thời thế xô đẩy nên trở thành thổ phỉ. Từ sau khi trở thành đại đương gia, hắn không giống những tên thổ phỉ khác bóc lột nhân dân, mà học theo Kim Phi đánh cường hào chia ruộng đất cho nhân dân. Từ đó, hắn được nhiều người ủng hộ, phát triển rất nhanh. Từ Cương còn chưa nói xong, vẻ mặt của những người đang ngồi dường như đều thay đổi. Trong xã hội nông nghiệp thời phong kiến, ruộng đất là nguyên nhân sâu xa của rất nhiều mâu thuẫn. Nhiều người đã nhận ra điều này và tìm cách thay đổi nó. Nhiều cuộc cải cách trong lịch sử đều xoay quanh nội dung cải cách ruộng đất này. Chỉ là cải cách kiểu này sẽ động chạm đến lợi ích cơ bản của giai cấp quý tộc, nên phần lớn cải cách sẽ kết thúc trong thất bại. Có người trong triều đình đề xuất cải cách, điều này cho thấy mâu thuẫn xã hội lúc bấy giờ vốn đã rất sâu sắc. Cải cách thất bại thường dẫn đến mâu thuẫn ngày càng gia tăng, xung đột trong xã hội ngày càng nghiêm trọng, cuộc sống của nhân dân càng khó khăn hơn. Khi con người thực sự không thể tồn tại được nữa, thì họ chỉ có thể đứng lên. Trong số đó, nhiều người đề xuất những chính sách như đánh cường hào địa chủ để chia lại ruộng đất và đã thực hiện. Tuy nhiên, do những hạn chế của cuộc khởi nghĩa nông dân và sự phản công toàn diện của giai cấp địa chủ, nên cuối cùng các cuộc khởi nghĩa này đều thất bại. Cuộc khởi nghĩa đánh cường hào địa chủ chia lại ruộng đất của Kim Phi rất khác với các cuộc khởi nghĩa nông dân trong lịch sử. Điểm dễ thấy nhất là những người nông dân tham gia khởi nghĩa thường có động cơ rất ích kỷ trong việc chia ruộng đất. Nếu có quan hệ tốt với thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa thì sẽ được chia ruộng đất tốt, nếu không có quan hệ thì chỉ được chia ruộng xấu, thậm chí không được chia. Cho dù nông dân khởi nghĩa có chiếm được ruộng đất thì logic cơ bản này vẫn không thay đổi. Cái gọi là hệ thống phân phong chẳng phải là như thế sao? Các vị công thần theo Trần Hoàng đế chinh phục Giang Sơn cũng như các thành viên quan trọng của hoàng tộc luôn được chia cho một lượng lớn đất đai. Cũng giống như kiểu công chúa, trước đây cô ấy cũng chỉ là kiểu công chúa, không có công lao gì, chỉ vì Trần Cát thích cô ấy mà đã phân cho kiểu công chúa một huyện làm thái ấp. Về mặt lý thuyết, toàn bộ đất đai trong huyện này đều thuộc về kiểu công chúa. Khi kiểu công chúa qua đời, con cái của cô ấy có thể thừa kế những vùng đất này. Vương triều Đại Khang kéo dài mấy trăm năm, có biết bao nhiêu hoàng tử công chúa, có bao nhiêu đại thần được hoàng đế yêu quý, có bao nhiêu công thần lập chiến công như Khánh Hoài. Trong thiên hạ có đủ đất đai để chia cho mỗi người trong số họ nhiều như vậy không? Nhưng cuộc tấn công của Kim Phi vào cường hào địa phương thì khác. Sau khi chiếm được một nơi, y không chia đất cho những người thân cận mà yêu cầu đội trung mình thực sự chia ruộng cho người dân địa phương. Giả dụ như Trương Lương là đại nguyên soái dưới quyền Kim Phi, cũng là một trong những người đầu tiên theo y lập nghiệp, đồng thời là người mà y tin tưởng nhất. Tuy nhiên, đất đai dưới tên anh ta được chia theo đầu người trong gia đình và quy trình chia đất cũng phải tham gia bốc thăm như những dân thường khác. Bốc trùng miếng nào thì phải nhận miếng đó. Trương Lương tuy không được chia nhiều ruộng đất, nhưng Kim Phi đã trả cho anh ta một mức lương bổng rất cao. Tiền lương của anh ta không chỉ có thể nuôi sống gia đình mà còn có thể nuôi sống cả làng Tây Hà. Huống chi, nhà anh ta còn có Mạn Thương, Lâm Vân Phương. Mạn Thương là cánh tay phải của Kim Phi, người phụ trách ngành thép ở Xuyên Thục, lương còn cao hơn Trương Lương. Lâm Vân Phương là một trong những nữ công nhân đầu tiên của xưởng dệt, hiện cô ấy là người phụ trách ngành dệt ở quận Quang Nguyên, phụ trách 4 xưởng dệt và cũng được trả lương rất cao. Thoạt nhìn, tiền lương Kim Phi cho Trương Lương quá cao, nhưng trên thực tế, nó không hề cao so với việc bàn thái ấp. Theo thông lệ của triều đại phong kiến, với công lao và địa vị của Trương Lương, việc Kim Phi phân cho anh ta một quận làm thái ấp cũng không phải là quá đáng. Số thuế thu được từ quận này chắc chắn nhiều hơn số tiền lương này. Điều quan trọng nhất là con cháu của những người được phong thái ấp sẽ ngày càng đông đảo. Để có được nhiều lợi ích hơn, rất có thể họ sẽ tìm mọi cách chèn ép dân chúng, khiến dân chúng bất bình với triều đình. Tiền lương của Trường Lương, Mạn Thường, Lâm Vân Phương và những người khác được triều đình phát, dù có bao nhiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến dân thường. Hơn nữa, con cái của họ chỉ được thừa kế các khoản tiết kiệm và tài sản gia đình tích góp được, chứ không được thừa kế địa vị của họ. Kỳ thực, đối với Trường Lương, đãi ngộ không còn lớn như trước. Kỳ Phi cho dù có trả lương cao bao nhiêu, thì sau khi Trường Lương chết đi, chỉ cần anh ta có một đứa con ăn chơi trác táng là gia sản vẫn có thể đi tòng như thường. Đất đai thì khác, nó là tài sản có thể tiếp tục sinh ra tài sản khác. Chỉ cần triều đình không bị diệt vong, thì con cháu của những người được ban thái ấp luôn có thể được hưởng những lợi ích mà đất đai mang lại. May mắn thay, hầu hết các quan chức dưới quyền Kim Phi đều xuất thân từ nghèo khó và không tham lam như các quý tộc giàu có. Họ rất hài lòng với mức lương cao hiện tại. Trên thực tế, cho dù bọn họ không hài lòng, Kim Phi cũng sẽ kiên quyết thực hiện chính sách này. Bởi vì so với sự phản đối đó, Kim Phi càng xem trọng sự ủng hộ của bách tính. Trường Lương không muốn làm tướng quân, Kim Phi đương nhiên có thể tìm người khác làm. Chỉ cần có đủ nhân dân ủng hộ, y vẫn có tự tin lật ngược mọi nghịch cảnh. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cuộc chiến của Kim Phi và khởi nghĩa nông dân trong lịch sử, đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến Kim Phi giành được thành công trong việc đánh Cường Hào, chia lại ruộng đất. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Khánh Hầm Nghiêu, Kim Phi vẫn tin rằng cuối cùng y vẫn có thể chinh phục Xuyên Thục, chẳng qua là sẽ muộn hơn vài năm. Lúc này, một kẻ bắt chước y đột nhiên xuất hiện, khiến Kim Phi nhận thức được nguy cơ. Chỉ cần dốc sức điều tra, thì cách thức và quy trình chia ruộng đất của đội trung mình không khó để nắm bắt và mô phỏng lại. Đối với dân thường, ai trở thành hoàng đế không quan trọng, mà đất đai được giao cho họ mới là quan trọng nhất. Ai cho họ đất đai thì họ sẽ ủng hộ người đó. Kẻ bắt chước này bây giờ có thể không phải là mối uy hiếp lớn. Dù sao, hắn cũng chưa chinh phục được một quận nào. Nhưng sau này, khi hắn ngày càng lớn mạnh thì có thể sẽ trở thành phiền toái lớn. Tử Cường cũng nhận thức được nguy cơ này nên mới đặc biệt báo cáo lại với Kim Phi. Kim Phi cũng rất coi trọng việc này. Ăn xong, y không về nghỉ ngơi mà sai người đưa gián điệp Tử Cường nhắc tới đến, đích thân thẩm vấn. Dù sao, căn cơ của kẻ bắt chước này còn nông, lại thiếu nhân lực tình báo có chuyên môn. Gián điệp này trước đây chỉ là thương nhân, vì giỏi ăn nói và biết quan sát, nên đại đường già đã phái hắn đến Đông Hải. Đối với một nhân vật nhiều thế này, thì không cần phải tra tấn gì cả, chỉ cần đá vài cái là hắn khai hết sạch. Theo lời khai của gián điệp, đại đường già phái hắn tới Đông Hải, thứ nhất là để tìm người thân thất lạc, thứ hai là để tìm hiểu và học tập mô hình của Đông Hải. Đại đương gia này cũng khá hiếu học, đã học đánh Cường Hào chiều ruộng đất rồi, giờ còn muốn học mô hình của Đông Hải. Kiều Phi tức giận đến bật cười, nói: đáng tiếc, mô hình Đông Hải không dễ học như đánh Cường Hào chiều ruộng đất. Cốt lõi của mô hình thành phố Đông Hải là đội đánh bắt và đội khai thác rong biển. Hai lực lượng nòng cốt này đảm bảo đủ lương thực cho Đông Hải và cũng là động lực cơ bản cho sự phát triển của nơi này. Tuy nhiên, muốn khai thác rong biển và đánh bắt cá thì cần phải sử dụng số lượng lớn thuyền. Muốn đóng thuyền thì cần số lượng lớn các phương tiện hỗ trợ như gỗ và thép, cũng như các kỹ thuật hỗ trợ liên quan. Đây là một dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh, không thể một sớm một chiều xây dựng được. Cho dù Kim Phi đã có kinh nghiệm và kỹ thuật từ kiếp trước, thì đến nay y cũng mới có thể tạo ra một nguyên mẫu. Đối phương bắt chước đánh Cường Hào chia lại ruộng đất thì được, nhưng bắt chước dự án thành phố mới Đông Hải thì gần như không thể. Tuy nhiên, một tên thổ phỉ mà có được tư tưởng như vậy thì cũng khá đáng quý. Điều đó khiến Kim Phi không khỏi tò mò. Đại đương gia của người tên là gì? Trước đây hắn làm nghề gì? Tại sao lại trở thành thổ phỉ? Mặc dù gián điệp này chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng gián điệp chính là gián điệp. Sau khi hắn bị bắt, đã bị giam vào nhà tù của Cục Tình báo. Những người có thể bị giam vào Cục Tình báo đa số đều không phải là những nhân vật đơn giản. Kim Phi không đề cập đến việc đề nghị tra tấn để lấy lời khai, nhưng Kim Phi lại nhắm mắt làm ngờ với Tiêu Cục Trần Viễn và Cục Tình báo. Bởi vì thứ Tiêu Cục Trần Viễn phải đối mặt chính là quân địch, nhân tử nương tay với quân địch chính là hung ác với người mình. Sau khi các nhân viên hộ tống bắt được trinh thám của quân địch, thường tiến hành thẩm vấn. Trên tiền tuyến ở chiến trường, không có dấu vết của thời gian, quá trình thẩm vấn đương nhiên cũng cần dùng đến một số mánh khóe. Chưa kể đến đối thủ của cục tình báo thường là những gián điệp đã được trải qua huấn luyện đặc biệt. Nếu không dùng đến mánh khóe thì cũng đừng mong hỏi được bất cứ điều gì. Trong hai ngày bị giam giữ, tiếng kêu thảm thiết ở bên tai của gián điệp chưa từng dừng lại, cũng đã tận mắt chứng kiến phương pháp thẩm vấn của cục tình báo tàn bạo đến mức nào. Gián điệp biết mình căn bản không thể chịu đựng được, cho nên trong lần thẩm vấn đầu tiên đã hỏi gì thì nói cái đó một cách triệt để. Trước đó đã giải thích rồi, nên bây giờ giấu giếm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đại đương gia của chúng ta tên là Hàn Trầm, trước kia là một người đọc sách, nghe nói là người của huyện Nghiêu Lan, bởi vì quê hương luôn có thổ phỉ tập kích quấy rối. Nghe nói rằng ở Đông Hải có đường sống, muốn đến Đông Hải để đến nương tựa vào tiên sinh, nhưng trên đường gặp phải thổ phỉ và bị thất lạc người nhà. Lúc đại đương gia tìm kiếm người nhà thì đi ngang qua kênh phóng mã của chúng ta. Nói đến đây, gián điệp dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Khi đi ngang qua kênh phóng mã, bị chúng ta bắt lên trên núi bởi vì có thể viết và tính toán, nên đại đương gia trước đây để cho ngài ấy chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách. Trịnh Chí Viễn nghe đến đây thì không nhịn được mà ngắt lời đối phương. Ý của ngươi là hắn bị các ngươi bắt lên núi ư? Gián điệp gật đầu với vẻ hơi lúng túng. Đúng vậy. Bị bắt lên trên núi, vậy sao sau đó lại trở thành đại đương gia? Trịnh Chỉ Viễn hỏi với vẻ tò mò. Đại đương gia trước kia đâu rồi? Vị lão gia này, xin ngài hãy nghe ta nói tiếp đi. Gián điệp tiếp tục nói. Không lâu sau khi đại đương gia bị bắt lên trên núi, đại đương gia trước kia dẫn theo nhị đương gia và tam đương gia đi vào trong thành dạo chơi ở thành lâu. Không biết tại sao lại đánh nhau với người ta. Đối phương là một người không dễ đụng chạm. Cả đám người đại đương gia đều phải bỏ mạng. Rồi Hàn đương gia mới trở thành đại đương gia mới của chúng ta. Làm thế nào mà hắn có thể lên được vị trí này? Trịnh Chí Viễn hỏi. Lúc ấy ta cũng là một người tị nạn bị bắt lên trên núi. Làm sao ta biết những việc này chứ? Gián điệp nói một cách bất đắc dĩ. Sau này, đại đương gia vẫn luôn là Hàn đương gia, cảm thấy ta có ích nên mới đưa ta theo bên người. Nhưng lúc đó làm sao ngài ấy có thể lên làm đại đương gia thì ta thật sự không biết. Nghe thấy gián điệp nói như vậy, Kiêu Phi và Trịnh Chí Viễn liếc mắt nhìn nhau một cái. Muốn sống yên trong hang ổ của thổ phỉ cũng không phải là dễ dàng. Mặc dù đối phương không kể lại quá trình Hàn Trầm lên làm đại đương gia, nhưng cũng đủ để thấy rằng Hàn Trầm là một người có bản lĩnh và quyết đoán. Thật ra, không có bản lĩnh, không có quyết đoán cũng không thể bắt chước theo Kim Phi được. Hàn Trầm phái ngươi đến Đông Hải thật sự là để tìm người thân bị thất lạc và học tập à? Từ Cường hỏi. Thật sự, ta thề với trời. Gián điệp giơ tay phải lên. Chúng ta thực sự không có ý xấu đối với Đông Hải. Vậy ngươi đã tìm được người thân của Hàn Trầm chưa? Kim Phi hỏi. Chưa. Gián điệp lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Có quá nhiều người tị nạn ở Đông Hải, muốn tìm mấy người là quá khó khăn. Các ông tìm được chưa? Kim Phi nhìn về phía Tử Cường. Gián điệp muốn tìm người chỉ có thể hỏi thăm một chút, nhưng Tử Cường là quận trưởng của Đông Hải nên không cần phải phiền phức nhiều vậy. Người tị nạn đến Đông Hải thì cần phải đăng ký, chỉ cần đi kiểm tra danh sách là sẽ biết người thân của Hàn Trầm có ở Đông Hải hay không, và nếu có thì được phân đến đâu. Đã cho người đi tìm rồi, nhưng hôm qua cục tình báo mới thông báo về chuyện này cho ta. Tiên sinh, ngài cũng biết đấy, chúng ta có hàng trăm nghìn người tị nạn đã đăng ký, lại có nhiều người trùng tên, muốn tìm người cũng không dễ dàng như vậy. Từ Cường nói nhỏ. Nhưng đã sắp xếp người đi làm thêm giờ rồi, ta đoán sẽ sớm có kết quả thôi. Tiêu cục Trần Viễn và các nhà xưởng ở Kim Xuyên cũng có danh sách. Để thuận tiện cho việc kiểm tra, những danh sách này sẽ được sắp xếp theo thứ tự họ. Người tị nạn đến theo một nhóm nên không có cách nào sử dụng hình thức đăng ký theo bản kê, chỉ có thể tới người nào thì đăng ký cho người đó. Đợi sau này nhân sự ổn định rồi sẽ tiến hành sửa sang lại theo địa phương hoặc họ. Trong thời phong kiến, phụ nữ sau khi kết hôn sẽ không có tên riêng, tên là họ của chồng cộng với họ của mình, ví dụ như vợ của Hàn Trầm tên là Hàn Lưu Thị. Cả họ Hàn và họ Lưu đều là những họ lớn. Trong số hàng trăm nghìn người tị nạn, không biết có bao nhiêu người là Hàn Lưu Thị. May là dựa vào lời giải thích của gián điệp vợ của Hàn Trầm còn mang theo hai đứa con, một đứa tên là Phong Nhi, một đứa tên là Quyên Nhi, có thể sàng lọc dựa trên hai cái tên này. Người nói, con của Hàn Trầm tên là gì? Kim Phi nhìn về phía gián điệp với vẻ mặt kỳ lạ. Không chỉ có Kim Phi, mà vẻ mặt của đám người Tạ Phi Phi và Trịnh Chí Viễn cũng không đúng, đặc biệt là Thiết Trùy đứng phía sau Kim Phi, hai má liên tục run run, rõ ràng là đang nhịn cười. Tên mụ gọi là Phong Nhi, tên gọi là Hàn Phong. Gián điệp trả lời một cách cẩn thận. Có chuyện gì vậy? Sao những người này nghe thấy cái tên Hàn Phong này lại như vậy chứ? Chẳng lẽ con của đại đường già đã gặp sự cố ở Đông Hải rồi ư? Không có gì. Kim Phi xua tay, ra hiệu cho đám cận vệ dẫn gián điệp xuống. Chờ sau khi bọn họ rời đi rồi, thì Thiết Trùy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, che miệng cười khúc khích. Tiên sinh, đây là chuyện gì vậy? Từ Cường hỏi với vẻ tò mò. Hàn Phong gia nhập tiêu cục Trần Viễn không lâu thì đã được điều động đến đội trung mình, phụ trách công tác tình báo, bây giờ đã trở thành thủ lĩnh tình báo của xuyên thục. Thân phận của nhân viên tình báo thường cần phải giữ bí mật. Ở cấp độ như Hàn Phong, mặc dù không cần cố ý giữ bí mật, nhưng cũng không có nhiều người ngoài biết được thân phận của anh ta. Ít nhất là Từ Cường không biết. Con của Hàn Trầm trùng tên với một người quen cũ của bọn ta. Kiếm Phi giải thích một tiếng, rồi mới đá Thiết Trùy một cái. Muốn cười thì lăn ra ngoài mà cười. Thiết Trùy xoa gò má của mình, cuối cùng cũng ngừng cười. Trịnh Chỉ Viễn đổi chủ đề. Tiên sinh, ngài cảm thấy lời nói của gián điệp này có đáng tin không? Nếu đối phương đã có thể nói ra chuyện đánh Cường Hào phân chia ruộng đất, thì chắc không phải là nói dối. Kiếm Phi nói. Nhưng cho dù hắn có nói dối hay không, thì vẫn nên sắp xếp để cục tình báo đi điều tra một chút. Cục tình báo đã phái người đi rồi, nhưng chắc là vẫn chưa đến nơi, phải cần một thời gian nữa mới có kết quả. Từ Cường trả lời. Vậy thì tốt rồi. Kim Phi gật đầu, đang định nói chuyện thì có một tiếng báo cáo truyền đến từ ngoài cửa. Một cận vệ bước vào. Tiên sinh, có một người tên là Nhậm Viễn đang ở ngoài cửa, nói là cấp dưới của Từ đại nhân, có chuyện rất quan trọng cần gặp Từ đại nhân. Tiên sinh, Nhậm Viễn chính là người phụ trách kiểm tra danh sách, tìm kiếm người nhà của Hàn Trầm. Từ Cường giải thích. Hắn tới tìm ta, chắc là đã có kết quả. Cho hắn vào đi. Kiều Phi gật đầu với cận vệ. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đi theo cận vệ bước đến. Đại nhân, đã tìm được Hàn Liêu Thị mà ngài sai ta tìm rồi. Đã xác nhận chưa? Có phải là trùng tên không? Từ Cường hỏi. Đã xác nhận rồi. Hàn Liêu Thị này mang theo hai người con trai tên là Hàn Phong, con gái tên là Hàn Quyên, tuổi cũng ăn khớp với lời giải thích của gián điệp, chắc là sẽ không sai đâu. Người đàn ông trung niên trả lời. Đó chắc là người mà Hàn Trầm muốn tìm. Từ Cường khẽ gật đầu. Có rất nhiều Hàn Lưu Thị, nhưng tên và tuổi của con cái cũng ăn khớp, có lẽ không có nhiều mấy. Hàn Lưu Thị và con gái đang ở đâu? Kim Phi hỏi. Ở thương hội Kim Xuyên, người đàn ông trung niên nói. Lúc trước họ đến xưởng gạch để xin việc, nhưng lại không được nhận, rồi mới gặp được đội trưởng đội 2 của đội vận chuyển của thương hội Kim Xuyên. Đội trưởng đội 2 thấy ba mẹ con bọn họ đáng thương. Hàn Lưu Thị và Hàn Phong lại đều biết chữ nên đã giới thiệu bọn họ đến thương hội Kim Xuyên làm công việc tính toán. Biểu hiện của bọn họ ở thương hội Kim Xuyên như thế nào? Từ Cường lại hỏi. Ta đã hỏi thăm được một chút, biểu hiện cũng không tệ. Người đàn ông trung niên nói. Sau khi Hàn Lưu Thị chính thức gia nhập vào thương hội Kim Xuyên, được phân đến một phòng nhỏ trong khu nhà ở tập thể, Hàn Phong và Hàn Quyền cũng đến trường của công nhân viên chức đại học. Sau khi Hàn Phong tan học thì thường đến thương hội để giúp đỡ. Những người làm công việc tính toán khác ở trong thương hội đều có những đánh giá khá tốt về bọn họ. Nghe có vẻ nhiều gia giáo của Hàn Trầm còn khá tốt. Từ Cường khẽ gật đầu rồi mới nhìn về phía Kim Phi. Tiên sinh, bây giờ chúng ta đã cứu người nhà của Hàn Trầm. Hơn nữa, nghe ý của gián điệp thì Hàn Trầm chính là hâm mộ tiếng tăm của ngài nên mới tìm đến Đông Hải để nương tựa. Hay là chúng ta thử chiêu hàng một lần đi? Chiêu hàng? Trong lòng Kim Phi cũng khẽ động. Nếu có thể chiêu hàng, có thể giải quyết mối đe dọa là Hàn Trầm này mà không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nói không chừng còn có thể có thêm một vị đại tướng ở dưới trướng nữa. Theo như lời của gián điệp thì tiến triển đánh Cường Hào, phân chia ruộng đất của Hàn Trầm cũng không tệ. Liệu ông ta có bằng lòng khuất phục làm kẻ dưới của người khác không? Trước mắt, hiểu biết của chúng ta về Hàn Trầm đều đến từ gián điệp, không thể tin tất cả những gì gián điệp nói được. Kiều Phi suy nghĩ một chút rồi nói, chờ đến khi có kết quả điều tra của cục tình báo rồi mới xem xét xem bước tiếp theo nên làm như thế nào đi. Vậy mấy mẹ con Hàn Lưu Thị kia thì xử lý như thế nào? Từ Cương lại hỏi, có nên nói cho bọn họ biết không? Cái này... Kiều Phi cũng cảm thấy hơi khó khăn trong giây lát. Hàn Trầm phái người đến tìm ba mẹ con, điều này chứng tỏ rằng ông ta rất lo lắng cho người thân của mình. Ba mẹ con chắc chắn cũng lo lắng cho Hàn Trầm. Nếu chỉ là người dân bình thường thì dựa theo tính cách của Kim Phi chắc chắn sẽ báo tin vui này cho ba mẹ con trước. Nhưng mấy người Hàn Lưu Thị không phải là người nhà của người bình thường mà là người nhà của Hàn Trầm. Nói một cách khó nghe thì bọn họ ở lại Đông Hải chính là lợi thế trong cuộc đàm phán với Hàn Trầm sau này. Nếu là trước đây, Kim Phi có lẽ sẽ xem thường cách làm này, nhưng khi địa vị càng ngày càng cao, suy nghĩ của Kim Phi cũng dần dần thay đổi. Mặc dù cảm thấy Hàn Trầm là một phiền phức, nhưng vẫn chỉ là một phiền phức mà thôi. Kim Phi tự tin rằng mình có thể giải quyết được. Tiêu cục Trần Viễn là sức mạnh lớn nhất của Kim Phi. Hàn Trầm không có đủ nền tảng công nghiệp, cho dù phát triển nhanh đến đâu đi chăng nữa, không có nền tảng thì cũng sẽ không phải là đối thủ của tiêu cục Trấn Viễn. Nhưng nếu thật sự đánh nhau với Hàn Trầm, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thương vong. Hơn nữa, Hàn Trầm khác những thế gia quý tộc kia, những người tập trung ở xung quanh ông ta cũng là người dân nghèo khổ. Nếu không đến mức không thể làm khác được, thì Kim Phi cũng không muốn xung đột với Hàn Trầm. Nghĩ đến đây, Kim Phi đã có quyết định trong lòng. Tạm thời đừng nói cho Hàn Lưu Thị biết chuyện này, tất cả đợi sau khi có kết quả điều tra của cục tình báo rồi sẽ nói sau. Bây giờ ba mẹ con Hàn Lưu Thị không có nguy hiểm, còn may mắn hơn phần lớn những người tị nạn khác. Cho dù sau này biết được tin tức của Hàn Trầm cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vâng, Từ Cường gật đầu rồi mới hỏi tiếp, vậy có cần dặn dò Thương hội Kim Xuyên một tiếng để chăm sóc bọn họ một chút không? Nếu Hàn Trầm đặc biệt phái người đến Đông Hải để tìm kiếm Hàn Lưu Thị, điều đó có nghĩa là ba người Hàn Lưu Thị có địa vị rất quan trọng trong lòng ông ta. Nếu bọn họ sống ở Thương hội Kim Xuyên tốt hơn một chút, cũng sẽ có lòng trung thành với Đông Hải. Sau này gặp được Hàn Trầm, cũng có thể giúp khuyên nhủ. Nghĩ đến đây, Kim Phi gật đầu. Có thể chăm sóc cho thỏa đáng một chút, nhưng đừng quá lộ liễu. Vâng, Từ Cương quay đầu nhìn về phía Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, chuyện này giao cho người, người đi thu xếp. Vâng, Tiểu Triệu vội vàng đảm bảo. Ta nhất định sẽ khiến mấy người Hàn Lưu Thị thích Đông Hải, coi nơi này như nhà của mình. Sau đó, Kiều Phi lại dặn dò một số chuyện khác nữa. Mãi cho đến nửa đêm, bữa cơm tối này mới kết thúc. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng mà Kiều Phi đã rời giường. Đám người Từ Cường, Trịnh Chỉ Viễn và Tiểu Triệu còn dậy sớm hơn y. Lúc Kim Phi đi ra ngoài, bọn họ đã đợi trong sân ở bên cạnh Kim Phi được một lúc rồi. Tiên sinh, thực sự không thể ở thêm mấy ngày à? Từ Cường nói với vẻ muốn giữ lại. Tao còn muốn xin ngài chỉ bảo thêm đó. Từ đại nhân, ông cũng biết tình hình hiện tại mà, ta phải nhanh chóng quay về để nghĩ cách giải quyết. Kim Phi nói, còn bên Đông Hải, nếu có vấn đề gì thì ông có thể viết thư cho ta ngay lập tức. Sau khi ta về sẽ dặn dò một tiếng. Thư của ông không cần phải thông qua đội trung mình và viện khu mật, có thể đưa đến trên tay ta trước. Cảm ơn tiên sinh. Từ Cường hành lễ với Kim Phi. Kim Phi đỡ Từ Cường dậy, đoàn người đi về phía bến tàu. Ông Quỳ đợi ở bên ngoài bến tàu với Thủy Hoa và Thẩm Tú Tú. Khi nhìn thấy Kim Phi, ba người đều đi tới nghênh đón. Thiết Thủy vốn muốn ngăn lại một chút để kiểm tra người, nhưng lại bị Kim Phi dùng ánh mắt ngăn lại. Thiết Thủy liếc nhìn Bắc Thiên Tầm đang canh giữ ở bên cạnh Kim Phi, lại nhìn ba người ông Quỳ, từ bỏ việc kiểm tra người. Kim tiên sinh, đây là cá mà ông Quỳ bắt được, ta đã phơi khô, tặng cho ngài. Thẩm Tú Tú lấy một cái giỏ chè nhỏ từ trên lưng Thủy Hoa xuống, bưng đến trước mặt Kim Phi. Cảm ơn ngài vì đã giúp ta báo thù. Ông Quỳ bắt cá là để nuôi hai người các người, làm sao ta có thể lấy đồ của các ngươi được chứ? Kim Phi vội vàng xua tay. Tiên sinh đừng lo lắng, mặc dù ta đã già rồi, nhưng cũng chưa đến mức không thể chuyển động được nữa. Bắt cá nuôi bọn chúng cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, bây giờ Thủy Hoa cũng có thể nhận tiền lương rồi. Ông Quý mỉm cười và nói. Đây là tấm lòng của đứa bé, ngài đừng ghét bỏ, xin hãy nhận lấy đi. Kiều Phi liếc mắt nhìn Thẩm Tú Tú với ánh mắt đầy mong đợi, rồi lại nhìn Thủy Oa và ông Quỳ, dùng hai tay để nhận giò cá. Nhuận Nương nhìn thấy thế, thì lấy một cây châm ở trên đầu xuống, xuyên lên trên đầu của Thẩm Tú Tú. Phu nhân, không được, cái này quá quý giá rồi. Lần này đến lượt ông Quỳ xua tay. Cá muối là tấm lòng của các người, đây cũng là tấm lòng của ta. Ông Quỳ, ngài cũng đừng ghét bỏ. Nhuận Đường mỉm cười và nói, nếu không thì chúng ta không thể lấy những con cá muối này được. Được rồi, ông Quỳ, ta về Kim Xuyên còn có việc, ta phải đi trước, cảm ơn ngài đã đến tiễn ta. Kim Phi đưa giỏ cá cho Thiết Trì, rồi mới chắp tay với ông Quỳ. Thuyền lầu trên bến tàu cũng đang phun ra một làn khói trắng, chứng tỏ nồi hơi đã được đun lên rồi. Ông Quy thấy thế thì chỉ có thể để Thẩm Tú Tú hành lễ cảm ơn với Nhuận Nương. Từ đại nhân, Trình đại nhân và Hồng công tử, các người cũng dừng bước đi. Kim Phi vẫy tay với đám người Từ Cường, Trịnh Chỉ Viễn và Hồng Đào Bình, rồi bước lên trên cầu dỡ hàng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 339 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.